Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 294. Chương 294 chiến chính là Nam Cung Giao người cả giận nói: đáng chết con kiến, các ngươi cũng dám khiêu khích ta Nam Cung gia. Những người này thực lực tuy rằng đều không tồi, chính là lại không có một cái có thể căng đến khởi trường hợp. Bọn họ Nam Cung gia không có khả năng liền những người này cũng thu thập không được. Nam Cung gia trưởng lão ra lệnh một tiếng nói: giết bọn họ. Liền ở ngay lúc này, Mặc Thất Nguyệt đoàn người hoàn toàn đem chính mình khế ước thú triệu hồi ra tới. Mà Mặc Thất Nguyệt càng thêm quá phận, thế nhưng đem Tiểu Kỳ Hoa Đại Vương bọn họ đều hô lên tới. Thần thú thánh thú ra ngựa, liền tính là Nam Cung gia những người này lợi hại, cũng chỉ có bị dẫm đạp phân. Này quả thực chính là một cái ma thú tiểu đội A. Từ cao cấp ma thú nói thần thú, nhân có tận có, nhìn đến như vậy một cái tiểu đội, Nam Cung gia người đều cảm giác được một trận da đầu tê dại, sắc mặt trắng bệch, bọn họ chết chắc rồi. Nam Cung gia trưởng lão hạ lệnh nói: mau mau mau, chúng ta nhanh lên lui lại, cũng không màng kia một ít bắt được ma thú thánh thú. Nam Cung gia người vội vàng lui về phía sau. Kết quả là thú thú môn xung phong, mà Mộ Dung Tím bọn họ lại bắt đầu đem này đó ma thú cấp thu hồi tới. Bọn họ hắc hắc cười to nói: lão đại, lần đầu tiên cướp bóc đoạt như vậy sảng, này thật là đại mùa thu hoạch a. Này Nam Cung gia người thật là một khối đại thịt mỡ a. Nam Cung gia kia đoàn người nghe xong thiếu chút nữa hộp máu, đến miệng thịt mỡ cứ như vậy chạy, đối phương còn ở bọn họ trước mặt rào rạt đắc ý: các ngươi như thế khiêu khích chúng ta Nam Cung gia tộc, chúng ta Nam Cung gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nam Cung gia thuần thú sư giận dữ hết. Liền ở bọn họ cướp bóc mà không lúc sau, đột nhiên một đạo khủng bố lực lượng địch quyên mà đến. Tới là một cái cường đại lão giả, nhìn đến Nam Cung gia chật vật bộ dáng, lạnh băng hỏi: lão Tam, đây là đã xảy ra sự tình gì? Tam trưởng lão kích động nói: nhị ca, ngươi cuối cùng đã trở lại. Bọn họ, nhị trưởng lão vô cùng phẫn nộ nói một lần. Nhị trưởng lão nghe xong, một cái tát liền phiến tới rồi tam trưởng lão trên mặt. Thật là một đám phế vật. Nhị trưởng lão nhìn về phía những cái đó thần thú ma thú nói: xin hỏi, các ngươi nhận thức đế vương thuần thú sư? Nếu không phải đế vương thuần thú sư, cũng không có khả năng thuần phục thần thú. Mặc Thất Nguyệt nhướng mày nói: là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Nhị trưởng lão trong mắt hiện lên một tia ánh sáng nói: nếu đúng vậy lời nói, như vậy thỉnh kia cho rằng thuần thú sư theo chúng ta đi một chuyến, còn lại người có thể rời đi. Nếu không phải lời nói, các ngươi toàn bộ đều đem mệnh lưu lại, đắc tội chúng ta Nam Cung gia, cũng không thể như vậy tính được đến một cái đế vương thuần thú sư chỗ tốt. Tuyệt đối có thể dư thừa ném tiểu như vậy nhiều ma thú tổn thất. Mặc Thất Nguyệt nói: đem mệnh lưu lại, như vậy cũng phải nhìn xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Nhị trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói: đừng tưởng rằng ngươi có thần thú liền ghê gớm, này thiên hạ cũng không ngừng ngươi một người có thần thú. Nhị trưởng lão vất vất tay, hai chỉ thần thú liền ra tới, thực lực cao cường, cấp Mặc Thất Nguyệt bọn họ tạo thành cường đại uy áp. Hắn âm thanh lạnh lùng nói: hiện tại như thế nào? Mặc Thất Nguyệt nói: không thế nào, các ngươi Nam Cung gia muốn hạ sát thủ, chính là một trận chiến mà thôi. Hảo, Rất ít có người như vậy khiêu khích chúng ta Nam Cung gia. Chiến, lão giả thân ảnh đã bay đi ra ngoài, mở miệng nói, lão phu bồi ngươi một trận chiến. Mặc Thất Nguyệt cảm giác được cường hãn vô cùng uy áp. Chính là tại hạ một khắc, một cái màu bạc thân ảnh đã chắn Mặc Thất Nguyệt trước mặt nói, ngươi như vậy lão gia hỏa, còn dùng không ta nương tử ra tay. Mặc Thất Nguyệt cảm giác được áp lực chợt hạ thấp. Cái này nhị trưởng lão, nàng chỉ sợ không phải người này đối thủ. Nhị trưởng lão đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn thế nhưng không có nhận thấy được cái này đội ngũ bên trong còn có một cao thủ. Này nhóm người nếu là địch, chỉ sợ sẽ trở thành bọn họ Nam Cung gia uy hiếp. Nhất định phải diệt trừ. Một đám phế vật, một ít ma thú đàn liền dọa thành như vậy, còn không ngoan điểm động thủ, giết bọn họ. Nhị trưởng lão hạ lệnh nói, mà Mặc Minh người, không cần Mặc Thất Nguyệt hạ lệnh, bọn họ cũng đã gia nhập chiến đấu bên trong. Trận này chiến đấu vốn dĩ thực lực của bọn họ xa xa muốn thuộc về Nam Cung gia nhóm người này người. Chính là bởi vì này đó ma thú gia nhập, thế lực ngang nhau, hơn nữa Mặc Minh người đều là cái này rừng Nam U nhà thám hiểm. Cùng này đó thế gia bên trong sống trong nhung lụa cao thủ không dưỡng. Toàn bộ đều là một ít không muốn sống người. Một trận chiến này kết quả, có thể nghĩ, phanh phanh phanh, kịch liệt chiến đấu đã khai hỏa. Từ vừa mới bắt đầu thế lực ngang nhau, tới rồi mặt sau, hoàn toàn là nghiêng về một phía. Nam Cung gia người hoàn toàn bị đánh. Bởi vì bọn họ thế nhưng có nhanh chóng khôi phục thực lực đan dược. Hơn nữa coi như không cần tiền giống nhau ăn. Phải biết rằng liên tính là bọn họ Nam Cung gia, ăn thượng một viên cũng là muốn thịt đau một chút. Oanh, lấy một tiếng vang lớn, nhị trưởng lão tính cả ma thú bị phượng cảnh cấp chụp bay. Trận này chiến đấu kéo ra mở màn, cần thiết muốn chạy trốn đi, bằng không này nhóm người tuyệt đối sẽ không lưu lại bọn họ tánh mạng. Nhị trưởng lão nhanh chóng quyết định mang theo kia một cái thuần thú sư ở mọi người yểm hộ dưới chạy ra trùng vây, sau đó cả giận nói, báo thượng các ngươi danh hào tới. Ta Nam Cung gia không báo lần này đại thù, thề không làm người. Một cái thánh võ đế cao thủ trốn chạy trốn, bọn họ căn bản là lưu không được. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi một câu, cười nói, như vậy các ngươi Nam Cung gia người cho ta nhớ kỹ, chúng ta là Mặc Minh người, còn lại người cũng tiếp theo hô Mặc Minh. Này một tiếng to lớn vang dội vô cùng, thiếu chút nữa làm chạy trốn những người đó tái một cái té ngã. Nghiến răng nghiến lợi nói, hảo một cái Mặc Minh, này bút chướng, chúng ta Nam Cung gia nhớ kỹ. Mặc Thất Nguyệt đương nhiên không sợ nói cho bọn họ. Bọn họ Mặc Minh ở rừng Nam U bên trong hoạt động, Nam Cung gia muốn báo thù, chính là to như vậy một cái rừng Nam U, bọn họ muốn tìm được Mặc Minh nơi, đều là biển rộng tìm kim môn sơ. Lúc này Mặc Thất Nguyệt thuận tay đem đánh cướp lại đây ma thú toàn bộ đều thuần phục xong, sau đó nói, các ngươi đi về trước, nơi này đã tới gần Diễm Vân Sơn, kế tiếp chiến đấu không phải các ngươi có thể tham dự. Trở về hảo hảo huấn luyện bọn họ. Thanh một bọn họ gật đầu nói, là, lão đại, cuộc đời này có như vậy kinh nghiệm, cũng không uổng công cuộc đời này. Theo chân bọn họ cáo biệt lúc sau, Mặc Thất Nguyệt đương nhiên liền cùng Phượng Cảnh đi trước Diễm Vân Sơn. Lúc này Diễm Vân Sơn dưới chính là tụ tập không ít người. Nơi này độ ấm cực kỳ cao, cũng có không ít người chôn cốt ở nơi này. Đường Mặc Thất Nguyệt còn có Phượng Cảnh ở đây thời điểm, bọn họ liền nghe được một cái tiếng gầm gừ. các ngươi này đàn không biết sống chết nhân loại, rốt cuộc tới nơi này làm gì? Kia cường đại uy áp, làm Mặc Thất Nguyệt đảo trừ một ngụm lương khí. Hảo cường, Phượng Cảnh ôm Mặc Thất Nguyệt nói, này chỉ sợ là một đầu thần thú đỉnh, sắp trở thành siêu thần thú ma thú. Không thể tưởng được này rừng Nam U, thế nhưng còn có như vậy tồn tại. Hắn duỗi tay chụp tới, đem Mặc Thất Nguyệt mang đi, nói, nương tử, bên kia chỉ sợ muốn bắt đầu chiến đấu. Chúng ta hảo hảo quan sát quan sát. Phượng Cảnh như vậy, cấp bậc cao thủ cố ý che giấu, không bại lộ chính mình hơi thở, chỉ sợ cũng xem như đỉnh thần thú, cũng phát hiện không đến nàng tồn tại. Khi bọn hắn ẩn nấp ở một cái tầm mắt rõ ràng địa phương thời điểm, liền thấy được một đám bạch y nhân xuất hiện ở bọn họ tầm mắt bên trong. Chính giữa nhất kia một cái nam tử tuấn mỹ như ngọc, đúng là Bạch Mạch Trần. Mà Lâm Lạc Nhi lại trong lòng run sợ tránh ở mặt sau cùng. Đứng ở chính giữa nhất Bạch Mạch Trần mở miệng nói, liệt diễm thú, ta chỉ cần một viên lửa cháy quả mà thôi, không nghĩ cùng ngươi là địch. Liệt diễm thú vô cùng phẫn nộ nói, ngươi muốn cướp ta liệt diễm thú, thế nhưng còn nói không cùng ta là địch, thật là chê cười. Liệt diễm thú có thể trợ giúp nó thăng cấp trở thành siêu thần thú, nó như thế nào sẽ dễ dàng nhường ra. Liền ở ngay lúc này, một cái khác già nua thanh âm truyền đến, có như vậy bảo bối, các ngươi thần điện chẳng lẽ là muốn nuốt độc thực không thành? Bạch Mạch Trần nao nao, đạm cười nói, nguyên lai là Đoan Mộc gia ngụ trưởng lão. Hơi hơi liếc hướng đám người bên trong những người đó, vẫn chưa nhìn thấy dự kiến bên trong người, hay là kia hai người không phải Đoan Mộc gia, sao có thể? Tiếp theo hắn còn nói thêm, này một đầu thần thú thật sự là nam đối phó, ngụ trưởng lão, nếu không chúng ta cùng nhau hợp tác, đến lúc đó được đến lửa cháy quả, chúng ta chia đôi như thế nào? Nga, Đoan Mộc ngũ trưởng lão cũng có chút kinh ngạc, khi nào thần điện người tốt như vậy nói chuyện, hắn lại không biết thần điện chân chính mục đích cũng không phải là lửa cháy quả, mà là liệt diễm thú muốn bảo hộ một con siêu thần thú. Chỉ cần giết rất vướng bận liệt diễm thú, muốn bắt được kia một cái siêu thần thú ấu thú, tuyệt đối không khó. Hai phương nhân mã lòng mang quỷ thai, nghe được bọn họ hai người hợp mưu muốn chia cắt chính mình lửa cháy quả, liệt diễm thú cũng thập phần tức giận, nói, các ngươi này đó đáng giận nhân loại, toàn bộ đều cho ta đi tìm chết đi. Đột nhiên nó kia so tiểu kỳ bản thể còn muốn cực đại xích hồng sắc thân thể, liền như sao băng giống nhau nhằm phía thần điện còn có Đoan Mộc gia này đoàn người. Động thủ, những người này đồng thời tách ra, triển khai trận hình, có kế hoạch có tổ chức cùng này liệt diễm thú đánh nhau rồi. Rầm rầm, nhất xuyên xuyên đinh tai nhức óc thanh âm vang lên. Trận này chiến đấu chính là so thượng một lần tranh đoạt tranh long tinh thạch còn muốn kịch liệt a. Mặc Thất Nguyệt thầm than nói, từng đạo khủng bố kình phong thổi quét mà đến, Phượng Cảnh tại bên người, đương nhiên chặn lại những cái đó nguy hiểm. Ni liên ở bọn họ đánh thập phần kịch liệt thời điểm, Mặc Thất Nguyệt móc ra một cái tử kim sắc tiểu viên cầu nói, tiểu viên cầu, có hay không cảm giác được cái gì? Này đồ tham ăn đối với linh dược cảm ứng là thập phần cường đại, lửa cháy quả tuyệt đối lớn lên ở thập phần nghiêm mật địa phương, người bình thường chỉ sợ tìm không thấy. Tiểu viên cầu cẩn thận cảm ứng một chút, sau đó từ Mặc Thất Nguyệt trên người nhảy xuống nói, chủ nhân, cùng ta tới. Liền ở phía trước cách đó không xa, tử kim sắc thân ảnh hưu một tiếng bay đi ra ngoài, mà Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh giờ cũng đuổi theo qua đi. Bạch Mạch Trần bọn họ cùng Liệt Diễm Thú đánh túi bụi, hoàn toàn không có chú ý tới có hai người đã ở bắt đầu đục nước béo cò. Đuổi theo Tiểu Viên Cầu chạy trong chốc lát. Ở Diễm Vân Sơn mặt khác một mặt, một cái cỏ dại mọc thành cụm trên sườn núi. Tiểu Viên Cầu chỉ vào kia một đống thảo nói: "Chủ nhân, lửa cháy quả kia ăn ngon mùi hương, chính là từ nơi này truyền ra tới." Hết chương.